Linh La Giới, chương 597, Đại Hủy Diệt Thuật, gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ khiến những tu luyện giả ở đây tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, ánh mắt mọi người dồn về phía lôi đài thứ hai, trận so đấu giữa Chu Lượng và Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành là linh hoàng cảnh giới thất cấp, được công nhận là kẻ mạnh nhất trong số tân nhân, tất nhiên mọi người đều nhận định Chu Thiên Hành này là người đạt được vị trí đứng đầu, sẽ lấy được phần thưởng khiến cho người ta đỏ mắt. Sao, không ngờ Chu Lượng còn chưa bị thua. Trên lôi đài thứ hai, Chu Lượng và Chu Thiên Hành đã giao thủ rất nhiều lần. Thực lực hai người không ngờ là sàn sàn nhau không phân cao tê bấp, điều này khiến chúng tu luyện giả buồn bực kinh ngạc không thể lý giải. Không ai có thể đoán được Chu Lượng lại có thể giằng co với Chu Thiên Hành. Chu Lượng trước đây trong khảo hạch 100 thứ hạng đầu căn bản là xương sớm không hiện, biểu hiện thường thường, thực lực không cao, gần như không có người chú ý tới hắn. Mà thời điểm tranh đoạt thập cường, Chu Lượng mới chợt phát lực nhảy vào 10 thứ hạng đầu, cũng biểu hiện ra thực lực linh hoàng lục cấp đỉnh. Đương nhiên, cho dù là linh hoàng lục cấp đỉnh cũng không khiến chúng tu luyện giả cảm thấy hắn có thể đánh ngang với Chu Thiên Hành. Trong tiềm thức mọi người đều cảm thấy Chu Lượng và Chu Thiên Hành giao chiến tất nhiên sẽ thua nhanh chóng, bị Chu Thiên Hành cảnh giới linh hoàng thất cấp đánh bại. Mà hiện tại tình hình lại là Chu Thiên Hành liên tục nhiều lần ra tay công kích Chu Lượng, không ngờ còn chưa thể chiếm được thượng phong. Lồng năng lượng chỗ lôi đài của hai người lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là đã bị hai người thi triển công kích không ngừng khiến nó tiêu hao nhiều linh lực, sau đó Triển Vân trưởng lão lại phải chữa trị. Hạ Ngôn nhìn Vô Uy đứng đối diện còn chưa thể chấp nhận sự thật, khẽ lắc đầu. Thân ảnh hắn vụt một cái, linh lực phát động cấp tốc bắn về phía lôi đài trên không. Ta cũng nhân cơ hội nhìn xem Chu Thiên Hành và Chu Lượng giao chiến. Chu Thiên Hành là cảnh giới linh hoàng thất cấp, lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc so với ta còn mạnh hơn một tầng, ta cũng không thể coi thường. Hạ Ngôn nghĩ, hào quang trong mắt ngưng tụ nhìn về phía hai đạo nhân ảnh trên lôi đài thứ hai. Trương Thanh Tuyền thấy Hạ Ngôn rời khỏi lôi đài, bay lên khoảng không trên lôi đài, cũng thúc giục linh lực phi hành đến bên cạnh Hạ Ngôn. Trong đôi mắt chớp động ánh sáng rực rỡ. A, Chu Lượng che giấu thật là sâu. Hạ Ngôn vừa thấy liền phát hiện thực lực Chu Lượng cũng sâu không lường được. Chu Lượng quả thật là linh hoàng lục cấp đỉnh, nhưng lực lượng không ngờ không kém hơn Chu Thiên Hành bao nhiêu. Lực lượng pháp tắc của Chu Thiên Hành quả thật có thể áp chế Chu Lượng, trói buộc Chu Lượng, nhưng mỗi khi Chu Thiên Hành gắn kết lực lượng, trói buộc Chu Lượng sau đó hung hăng công kích, tốc độ Chu Lượng liền chợt gia tăng mấy lần, né tránh công kích Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành, cảnh giới của ngươi quả thật cao hơn so với ta. Chu Lượng nói, tuy nhiên, thần thông bí pháp của ngươi lại kém xa ta. Ta tu luyện đại đoá thị thuật tránh né, có thể bù lại chênh lệch cảnh giới thượng với ngươi. Đại đoá thị thuật tránh né, Hạ Ngôn nghe vậy, trong lòng hơi chấn động. Khi Chu Lượng trốn tránh công kích của Chu Thiên Hành đúng là sử dụng thần thông bí pháp đại đoá thị thuật, khó trách dưới tình huống bị trói buộc còn có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Hừ, Chu Thiên Hành xác, gocchuyenaudio.com, mặt tối tăm, hừ lạnh một tiếng. Giao chiến từ lúc bắt đầu đến hiện tại đã là qua chừng 1/3 chén trà nhỏ. Nhưng đến hiện tại hắn vẫn còn chưa thể thắng lợi, điều này làm cho Chu Thiên Hành cực kỳ không thoải mái. Phải biết rằng, trong số tân nhân tham gia khảo hạch thì hắn là người có cảnh giới cao nhất. Hắn có thiên tư cao trăm năm khó gặp, nhưng đối mặt với Chu Lượng này mãi vẫn không thể chiến thắng, hắn đương nhiên thực không thoải mái, không thoải mái. Người có đại đoá thị thuật chẳng lẽ ta lại không có thần thông? Chu Thiên Hành hừ lạnh, ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hơn nữa, loại thần thông bí pháp này của ta đúng vậy chính là đối phó với đại đoá thị thuật của ngươi. Khắc chế đại đoá thị thuật của ngươi, đại triển nhiễu thuật, quấn chặt cho ta, Chu Thiên Hành tàn nhẫn quá to. Một đạo lục quang mạnh mẽ xuất hiện quá người Chu Thiên Hành, linh lực ầm ầm nổ tung. Từng đợt linh lực nọc theo mặt đất màu đen cứng cỏi vô cùng không ngừng hướng về thân hình Chu Lượng quấn lấy. Từ lục quang đột nhiên vươn ra ngàn vạn bàn tay, trong nháy mắt túm chặt thân thể Chu Lượng, cố định Chu Lượng tại chỗ, không thể cử động chút nào. Đại đoá thị thuật cũng vô dụng, Chu Thiên Hành rồi đột nhiên hô hấp kịch liệt, trên song trường xuất hiện một đạo kiếm quang, mạnh mẽ tăng tốc tấn công, vẽ lên một vệt màu đen đáng sợ trên không trung, mang theo khí tức hủy diệt thổi quét về phía Chu Lượng. Đại triển nhiễu thuật, Chu Lượng giật mình mở to hai mắt, trong lòng trầm xuống. Đại đoá thị thuật, Chu Lượng hung hăng thúc giục linh lực vận chuyển đại đoá thị thuật, nhưng đại đoá luật không ngờ không thể hoàn toàn thoát ly trói buộc của hàng trăm hàng ngàn cánh tay đang không ngừng sinh sôi trên mặt đất. Không xong, Chu Lượng chấn động, ánh mắt chợt lóe. Đại triển nhiễu thuật này quả nhiên khắc chế đại đoá thị thuật của ta. Lúc này, trường kiếm của Chu Thiên Hành đã tới trước người Chu Lượng. Mắt thấy trường kiếm sẽ đâm vào cơ thể, thần khí công kích mang theo uy lực không gì sánh kịp trực tiếp rời khỏi cơ thể từ trên không đánh xuống. ha, một tiếng hét lớn, trong mắt Chu Lượng bộc phát ra ánh sáng khiếp người, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, thân ảnh hắn dần trở nên mơ hồ. A, Hạ Ngôn thấy một màn như vậy liền nhướng mày, không gian chung quanh thân thể Chu Lượng không ngờ đều vặn vẹo. Thân thể phát ra linh lực trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo, lực lượng cường đại như vậy thật không thể tưởng tượng. Sao có thể, huấn pháp trưởng lão kinh ngạc nhìn Chu Lượng, linh lực lưu chuyển ngoài thân có thể khiến không gian vặn vẹo. Điều này sao có thể, các trưởng lão khác cũng kinh ngạc, ha ha Chu Thiên Hành, không ngờ ngươi đã bức được ta phải sử ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Tuyệt chiêu này từ khi tu luyện thành ta chưa một lần sử dụng qua Chu Thiên Hành, nay liền cho ngươi nhìn xem uy lực thần thông lục cấp đại hủy diệt thuật của ta. Chu Lượng lập tức trở nên cực độ điên cuồng, linh lực khủng bố, không ngừng tụ tập trước mặt hắn. Đại hủy diệt thuật, thần thông lục cấp, Hạ Ngôn cũng mở to hai mắt, thật ra có điểm tương tự với đại thôn phệ thuật của ta, đều là mạnh mẽ hấp thu linh lực trong không gian. Tuy nhiên đại thôn phệ thuật của ta hấp thu trong nháy mắt còn đại hủy diệt thuật này tuy rằng tốc độ cũng cực nhanh, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy quá trình hấp thu. Đại thôn, góc truyện audio.com, phệ thuật của ta căn bản là thuấn phát, Hạ Ngôn gật đầu nghĩ. Hủy diệt, Chu Lượng hét lớn một tiếng, trước người hắn lập tức xuất hiện một cái động màu đen. Cái gì, kia là cái gì, trời, không ngờ, lại có thể trực tiếp đánh thùng không gian, phá ra một cái động. Điều này sao có thể, cho dù là linh hoàng thất cấp đồ ý cũng không thể làm được. Không tốt, Chu Lượng này không thể hoàn toàn khống chế lực lượng khổng lồ như thế, chính hắn cũng phải chịu lực lượng phản phệ. Một cỗ lực lượng hủy diệt không ngừng lan tràn về bốn phía, trong lòng mỗi người bịt kín một tầng bóng ma. Lực lượng thật đáng sợ, không hổ là thần thông lục cấp, uy lực cực lớn, nhìn mà rợn cả người. Triển Vân chủ khảo hít một hơi nói, ánh mắt chuyển động. Một kiếm của Chu Thiên Hành vững vàng đánh lên trên hắc động. Chết tiệt, Chu Thiên Hành nhìn thấy hắc động hình thành cũng bất chấp thứ gì khác. Mở ra cho ta, đánh vỡ nó ra, Chu Thiên Hành quán chú toàn bộ lực lượng vào thần khí công kích trong tay. Thần kiếm rực rỡ quang hoa, điên cuồng chớp động khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ầm tương đương, cả không gian chấn động ầm ầm, đấu võ tràng không ngừng rung lên, như muốn lập tức sụp xuống. Tê tương đương, thình thịch thình thịch thình thịch, không gian mơ hồ dần khôi phục ổn định sau hai lần hô hấp. Hắc động tàn mát ra khí tức hủy diệt khiến người sợ hãi cũng tan thành mây khói. Lồng năng lượng quanh lôi đài hoàn toàn biến mất, lực lượng kinh người không ngừng xung động trong cả đấu võ tràng. A, ha ha ha, linh hoàng thất cấp thi thế nào? Hạng nhất là của ta. Chu Lượng đứng ở tại chỗ, khóe miệng chảy ra một tia máu, tuy nhiên ánh mắt hắn so với trước đây sáng ngời hơn, càng điên cuồng hơn. Đông, một tiếng rất nhỏ truyền ra, Chu Thiên Hành bay thẳng lên khỏi mặt đất, thân hình hơi run rẩy. Trường bào trên người hắn đã bị máu nhuộm đỏ, toàn thân Chu Thiên Hành đều chảy máu. Vù tương đương, Triển Vân chớp động một cái, thân ảnh rơi xuống lôi đài, linh lực đảo qua kiểm tra cơ thể Chu Thiên Hành một lần, sau đó lập tức xuất ra một viên nguyên đan nhét vào miệng Chu. Thiên Hành, hoàn hảo, chỉ là chảy máu một chút, nghỉ ngơi mấy ngày liền khôi phục. Khuôn mặt Triển Vân hơi giãn ra, Chu Thiên Hành không chết, chỉ là bị chấn động mạnh khiến kinh mạch rách tả tơi, tạm thời hôn mê. Thời điểm Triển Vân cứu trị Chu Thiên Hành, Chu Lượng cũng xuất ra một viên nguyên đan cho vào trong miệng. Lập tức trên người hắn xuất hiện hào quang quanh quẩn, vết thương khôi phục rất nhanh. Chu Lượng cũng không phải do Chu Thiên Hành đánh cho bị thương mà là bị lực lượng của chính mình phản phệ. Lấy năng lực của hắn căn bản không thể khống chế thần thông lục cấp, cho nên một khi thi triển sẽ gặp phải lực phản phệ khổng lồ. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng phát huy uy lực chân chính của thần thông lục cấp. Theo thực lực hắn dần dần tăng lên, uy lực của thần thông lục cấp đại hủy diệt thuật cũng sẽ không ngừng tăng cường. Triển Vân dám khảo dung linh lực nâng thân hình Chu Thiên Hành lên, chậm rãi đưa ra ngoài tràng đấu, sau đó liền có hai gã môn nhân tinh đấu điện đưa Chu Thiên Hành rời khỏi đấu võ tràng. Chu Thiên Hành đã không có khả năng tiếp tục so đấu. Thần thông lục cấp, tu luyện giả Hỏa Vũ thì thào nói một câu, giọng nhỏ gần như không nghe thấy. Phải biết rằng, mặc dù là môn nhân tinh anh của tinh đấu điện cũng rất khó học được loại. Góc truyện audio.com, thần thông trung cấp này, ngũ trọng thiên có trăm vạn tinh anh môn nhân, có tư cách học tập thần thông trung cấp tuyệt đối không đủ 1.000 người. Mà có tư cách học tập thần thông lục cấp trong thần thông trung cấp bí pháp lại hiếm như lông phượng sừng lân. Đừng nói là môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên, cho dù là những tinh anh môn nhân lục trọng thiên, những thiên chỉ kiêu tử địa vị rất cao cũng rất khó học được thần thông trung cấp của tinh đấu điện. Cách chương.